Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 294. Trò chơi đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên nghe Thích Lệ Phi nói vậy, giữa hai mày cũng giãn ra, trong lòng được an ủi một chút. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Hy vọng cô bé có thể cùng mẹ sống vui vẻ bình an ở thế giới này. Chúng ta đi thôi, Hạ Nhạc Thiên nói. Hai người tiếp tục xuyên qua cửa không gian, đến chỗ trung tâm thương mại ban đầu. Trời đã hoàn toàn tối đen, ánh sao điểm xuyết trên trời đêm. Hai người chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn không trung. Không biết qua bao lâu, đèn của mọi nhà đều sáng lên. Toàn bộ thành phố như thế giới được tạo nên tự muôn vàn ánh đèn, lung linh mỹ lệ. Gió đêm lẳng lặng thổi qua khe hở giữa hai bàn tay đan vào nhau. Thẳng đến gần 11 giờ, Hạ Nhạc Thiên mới lưu luyến nói, em phải đi rồi. Thích Lệ Phi đứng thẳng người, im lặng nhìn Hạ Nhạc Thiên. Hai người nhìn nhau vài giây. Gió thổi rất nhẹ, không khí ban đêm vốn lạnh lẽo đột trở nên hơi khô nóng. Tim Hạ Nhạc Thiên bắt đầu tăng tốc, có lẽ là vì ánh mắt Thích Lệ Phi quá thâm thúy, khiến cậu đột nhiên sinh ra cảm giác lúc này rất thích hợp để hôn môi. Thích Lệ Phi chậm rãi cúi đầu xuống, tay Hạ Nhạc Thiên siết chặt mép quần, chờ mong chuyện sắp xảy ra. Giây tiếp theo, Thích Lệ Phi bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm túc lấy đi mảnh lá cây trên đầu Hạ Nhạc Thiên. Bình tĩnh nói, có lá trên tóc em. Hạ Nhạc Thiên nháy mắt cứng đờ, mặt bỗng đỏ rực lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, làm như không có việc gì. Vậy à, cảm ơn anh, Thích Lệ Phi nhàn nhạt nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Hạ Nhạc Thiên, cậu quả nhiên là tự mình đa tình. Hạ Nhạc Thiên cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Nói thẳng, em đi trước. Hạ Nhạc Thiên lấy điện thoại ra, muốn tìm nút rời khỏi thế giới trò chơi. Thích Lệ Phi bỗng nhiên đè tay Hạ Nhạc Thiên lại, nói chắc chắn, em giận à? Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhạc Thiên là phủ nhận, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Hả, em không giận, anh đừng nghĩ nhiều. Khóe môi Thích Lệ Phi khẽ cong lên, chợt bước lên ôm trọn Hạ Nhạc Thiên vào lòng, ghé sát tai cậu nhẹ nhàng nói, sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ chờ em tiến vào trò chơi. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy nửa người trên tê dần. Chút giận dỗi trong lòng cũng bị xóa sạch. Cậu gác cầm lên vai Thích Lệ Phi. Ngủ ngon. Âm thanh Thích Lệ Phi nên mơ hồ, như vang lên từ chân trời. Hạ Nhạc Thiên luyến tiếc không tha, theo bản năng muốn siết chặt cánh tay, lại phát hiện ôm vào khoảng không. Hạ Nhạc Thiên ngồi ở mép giường, nhìn vật bài trí quen thuộc xung quanh phòng ngủ, lập tức buồn bã mất mát. Hóa ra đã trở lại hiện thực. Hạ Nhạc Thiên héo vài giây, sau đó mới mở điện thoại ra gửi tin cho Thích Lệ Phi. Ra ra Hạ, ngủ ngon. Thích Lệ Phi cũng gửi lại lời chúc ngủ ngon. Hạ Nhạc Thiên lại liên lạc báo bình an cho Trần Đình. Ra ra Hạ, tôi ra khỏi trò chơi rồi. Đối với Trần Đình mà nói, thời gian từ khi liên lạc với Hạ Nhạc Thiên lúc nãy đến bây giờ không quá một phút. Nhưng đối với Hạ Nhạc Thiên thì đã qua ba ngày. Nâng một ngụm rượu, bình an ra ngoài là tốt rồi. Hạ Nhạc Thiên lại gửi cho Trần Đình một tin nhắn. Ra ra Hạ, đúng rồi, tổ chức địa ngục lại ngóc đầu lên một lần nữa. Có khả năng bọn họ đã đoán được chuyện này có quan hệ với tôi. Tất cả đều tụ tập ở thành phố B, thời gian này anh và Bùi Anh đừng liên lạc với bất kỳ người chơi nào. Nâng một ngụm rượu, tôi hiểu rồi. Khoảng thời gian này tôi và Bùi Anh sẽ hạn chế hoạt động. Cậu cũng phải cẩn thận. Lúc trước, Trần Đình và Bùi Anh đã từng cùng một thành viên của tổ chức địa ngục tổ đội trong cùng một thế giới. Trần Đình phát hiện trên cổ tay người này có một hình xăm màu đen. Nhưng người tên ám dạ kia lại không có hình xăm này. Có nghĩa là các người chơi không thể dựa vào biện pháp này để tìm ra thành viên của tổ chức địa ngục đang ẩn nấp. Chuyện này đối với mỗi người chơi mà nói, độ nguy hiểm càng cao hơn. Hạ Nhạc Thiên nói manh mối này cho cấp Trần Đình, dặn dò đối phương nhất định phải cẩn thận người trong đội. Sau đó hai người cắt đứt liên lạc. Hạ Nhạc Thiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm xong mới nằm xuống mở điện thoại xem xét điểm khen thưởng của thi đấu xếp hạng lần này. Chúc mừng, Gia Gia Hạ, Hàn Mai Mai, và Trái Kiwi đã hoàn thành nhiệm vụ của thi đấu xếp hạng lần này. Nhiệm vụ khen thưởng, 30 điểm, điểm tích lũy, 28 điểm. Hạ Nhạc Thiên nhướng mày. Không ngờ vòng thi đấu xếp hạng lần này cho điểm cao như vậy. Vô số người chơi đều nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Không rời một giây. Ngay lúc nãy, bọn họ phát hiện bảng xếp hạng có chút thay đổi. 1. Gia Gia Hạ. 3. 85. 2. Sứ Giả Gothic. 5. 53. 3. Tế Phẩm Tuế Nguyệt. 6. 50. Trong đó, ID bí hiểm. Gia Gia Hạ lại hoàn thành một vòng thi đấu xếp hạng. Tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò và kiêng kỵ. Người chơi Gia Gia Hạ kia, rốt cuộc đã làm gì mà khiến trò chơi cho điểm cao như vậy? Có người đố kỵ, có người nghi hoặc, càng có người sinh ra sát ý mãnh liệt đối với Gia Gia Hạ. Tất cả mọi người đều nghĩ, sứ giả Gothic kia liệu có thể thay thế Gia Gia Hạ trở thành đệ nhất bảng xếp hạng không? Kênh thế giới trở nên náo nhiệt hơn hẳn so với trước kia. Không đến vài giây đã nhảy ra tin tức mới. Chuyện này nói lên số lượng người tham gia trò chơi càng lúc càng nhiều. Đồng thời, một ít người chơi có nguồn thông tin nhanh nhạy cũng trở nên bất an. Bọn họ có thể cảm giác được một cơn sóng ngầm mạnh mẽ đang cuộn trào dưới lòng thành phố B, có không ít người chơi bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ. Trừ những người bạn khá thân thiết ra, đều chủ động cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Dường như bọn họ đang sợ hãi điều gì đó. Trừ chuyện này ra, nhóm người thường cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trong vòng nửa năm nay, đặc biệt là 2 tháng gần đây liên tục xuất hiện sự kiện thần quái. Đây rốt cuộc là tin đồn bậy bạ không có thật, hay là thế giới này thật sự có chuyện gì đó xảy ra? Tầng lớp thượng lưu vận dụng tài lực trong tay, tra được về app trò chơi tử vong, cùng với người chơi, càng ý thức được thế giới này không hề an toàn, lập tức thành lập một tổ chức người giàu, thuê một ít người chơi tới bảo đảm an toàn cho bọn họ. Cũng có người chơi vì gánh chịu quá nhiều áp lực trong thế giới trò chơi mà bắt đầu xuất hiện khuynh hướng bạo lực phản xã hội. Cũng may tổ chức linh dị đều kịp thời biết được và tiến hành chữa trị tâm lý. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chơi hoàn toàn không muốn dính líu đến tổ chức linh dị, yên lặng che giấu hành tung của mình. Hạ Nhạc Thiên dĩ nhiên là chú ý tới những việc này. Lập tức lo lắng liên lạc với Thích Lệ Phi. Hơn nữa đem những dung chuyển ở thế giới hiện thực đều nói cho Thích Lệ Phi. Thích Lệ Phi tỏ vẻ đã biết chuyện này. Hạ Nhạc Thiên nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin nhắn. Gia Gia Hạ, nguyên nhân khiến sự kiện thần quái nhiều lên như vậy, có phải liên quan đến Bắc không? Hay là vì năng lượng tiêu cực của loài người đang tăng lên? Thích Lệ Phi trả lời rất nhanh. Đẹp trai kinh thiên địa KS Iota ép quỷ thần. Bắc chỉ có thể tăng tỷ lệ tử vong của người chơi ở trong trò chơi. Không thể ảnh hưởng đến hiện thực. Đẹp trai kinh thiên địa KS Iota ép quỷ thần. Mà sự kiện thần quái nhiều hơn là do năng lượng tiêu cực của thế giới hiện thực đang tăng lên. Một ít linh hồn lòng mang oán khí và chấp niệm mãnh liệt. So với trước kia, nó càng dễ dàng hấp thụ năng lượng tiêu cực để biến thành lệ quỷ. Hạ Nhạc Thiên trong lòng trầm xuống. Nói cách khác, sự kiện thần quái nhiều lên, ngọn nguồn vẫn liên quan đến nhân loại. Năng lượng tiêu cực mở rộng sẽ dẫn đến tăng tỷ lệ linh hồn biến thành quỷ. Sự kiện thần quái ở thế giới hiện thực cũng theo đó mà tăng lên. Đồng thời khi quỷ bắt đầu Giota ết người, những sinh mạng vô tội chết đi cũng sẽ trở thành năng lượng tiêu cực. Mọi chuyện như vòng tuần hoàn ác tính, tuy rằng có không ít năng lượng tiêu cực bị thần hút vào trò chơi, biến thành quỷ của thế giới trò chơi, để người chơi tiêu diệt nó. Nhưng người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ giải quyết lệ quỷ lại không đến một nửa. Muốn tiêu diệt năng lượng tiêu cực, cứ như gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhưng những việc này đối với Hạ Nhạc Thiên mà nói có chút xa xôi. Mục đích hiện tại của cậu chỉ có một, đó chính là cố gắng hết sức thông quan trò chơi. Trong thời gian này, Hàn Mai Mai dành thời gian đặc huấn cho trái kiwi. Hai người chuẩn bị tổ đội tham gia vòng thi đấu xếp hạng tiếp theo. Nhưng trước đó, Hàn Mai Mai cần phải bảo đảm năng lực phản ứng của trái kiwi đạt tiêu chuẩn mới được. Trong lúc huấn luyện, trái kiwi chưa từng kêu khổ kêu mệt, cắn răng hoàn thành từng hạng mục vận động. 3 ngày sau, hôm nay, một ID có tên Tiểu Bắc Mỹ tuyên bố một thông tin trên kênh thế giới, lập tức bùng lên sóng to gió lớn, giống như một tảng đá lớn ném vào hồ nước phẳng lặng. Nước văng tung tóe, vô số người chơi trở nên khủng hoảng, cảm xúc bất an bị dồn lên đỉnh điểm. Tiểu Bắc Mỹ, tôi sắp chết, ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, mong mọi người tuyệt đối phải cẩn thận với bất kỳ người chơi nào. Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Tiểu Bắc Mỹ, có lẽ bọn họ là thành viên của tổ chức địa ngục. Bọn họ buộc chúng ta tổ đội tham gia thi đấu xếp hạng. Sau đó WHIOTA ép chúng ta trở thành con mồi. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bọn họ GIOTA ép chết. Tiểu Bắc Mỹ, mà tôi cũng là một trong những người bị hại. Tôi may mắn chạy từ trong trò chơi ra ngoài, nhưng vẫn không tránh được bọn họ đuổi GIOTA ép trong hiện thực. Bọn họ có vô số biện pháp GIOTA ép chết người chơi ở thế giới hiện thực. Tiểu Bắc Mỹ, cho nên hy vọng những người chơi cao cấp có thể đoàn kết lại. Không thể để tổ chức địa ngục tiếp tục tàn sát người chơi. Một ít người quen biết Tiểu Bắc Mỹ đều không thể tin được chuyện này. Như phát điên nhắn hỏi địa chỉ của Tiểu Bắc Mỹ, muốn nghĩ cách cứu viện Tiểu Bắc Mỹ. Nhưng Tiểu Bắc Mỹ hoàn toàn không đáp trả. 3 giây sau, những người chơi đó phát hiện avatar của Tiểu Bắc Mỹ chợt tối đen, bên cạnh còn xuất hiện một dấu ấn đỏ tươi. Đã tử vong, bọn họ ngây ra như bị sét đánh. Cả người lạnh toát ngồi thừ một chỗ thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Kênh thế giới vì chuyện của Tiểu Bắc Mỹ mà ồn ào nhốn nháo. Đa số người chơi đều không tin Tiểu Bắc Mỹ. Thẳng đến khi bạn tốt của Tiểu Bắc Mỹ chủ động đăng một bức ảnh chụp màn hình lên diễn đàn người chơi, chứng minh Tiểu Bắc Mỹ đã tử vong. Lúc này những người chơi mới tin rằng không phải Tiểu Bắc Mỹ cố ý lăng xê. Tiểu Bắc Mỹ thật sự đã chết. Mà tổ chức địa ngục cũng hoàn toàn bại lộ trước mặt tất cả người chơi. Cho dù tân nhân cũng biết được tổ chức này cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn sợ hãi bất an. Ai cũng sợ mình sẽ trở thành Tiểu Bắc Mỹ tiếp theo. Không biết trước đó đã có bao nhiêu Tiểu Bắc Mỹ lặng yên không một tiếng động chết trong tay bọn chúng. Không biết là trùng hợp hay là nguyên do gì khác. Đúng thời điểm chuyện của Tiểu Bắc Mỹ bùng nổ, áp trò chơi tử vong bỗng nhiên tuyên bố cập nhật. Toàn bộ người chơi nháy mắt im tiếng, tràn đầy kinh sợ. Cách chương.